Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 1075, Linh Sủng xuất chiến. Lúc này, Tô Nghĩa thập đại linh phách ưu thế triệt để hiện ra. Hỏa linh khí tiêu hao không sai biệt lắm. Đổi dùng lôi linh khí. Tiếp lấy sử dụng phong linh khí. Một nhóm lại một nhóm thạch tượng quỷ bị hắn tùy tiện chém giết. Một giờ đi qua về sau. Chết ở trong tay hắn thạch tượng quỷ đã vượt qua hơn một vạn con. Tô Nghĩa quá mạnh. Hắn ngưng tụ bao nhiêu linh phách. Thiệu Thiên Lỗi bọn người toàn đều kinh hãi. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế dữ dội huyễn linh cảnh võ giả. Lấy sức một mình diệt sát hơn một vạn con tụ phách cảnh thạch tượng quỷ. Điểm ấy chỉ sợ huyễn linh cảnh thập trọng võ giả đều khó mà làm đến. Đổi vị suy nghĩ, nếu đổi lại là bọn họ đối phó thạch tượng quỷ. Sớm cũng bởi vì linh khí tiêu hao sạch sẽ mà bị vây giết. Tô Nghĩa vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Trận pháp bên ngoài Chu Hạo Hiên đồng dạng gương mặt rung động không hiểu. Tuy nhiên đối Tô Nghĩa có thật nhiều bất mãn, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tô Nghĩa cường đại như vậy. Trước kia, hắn chỉ cho là Tô Nghĩa tại tử vong cấm địa mới như bước. Cho tới giờ khắc này mới ý thức tới, Tô Nghĩa bất luận ở nơi nào, đều là như bước tồn tại. Không nói những cái khác, chỉ là ngưng tụ nhiều cái linh phách điểm này, cũng đủ để bao trùm bất luận cái gì thiên tài phía trên. Nếu như có thể còn sống, nhất định không thể lại cùng Tô Nghĩa có mâu thuẫn. Chu Hạo Hiên âm thầm nói thầm, nhìn đến Tô Nghĩa cường thế biểu hiện, bé trai một mặt động dung, chắt lưỡi nói, vậy mà ngưng tụ thập đại linh phách, ta vẫn là quá coi thường ngươi, hy vọng ngươi thật có thể xông qua cửa ải này. Một bên khác, Tô Nghĩa còn tại săn giết thạch tượng quỷ, cho tới bây giờ, hắn đã nhớ không rõ giết bao nhiêu con. Nhưng là, thạch tượng quỷ vẫn là tầng tầng lớp lớp. Mà lúc này, hắn linh khí tiêu hao không sai biệt lắm. Mắt thấy 100 cái thạch tượng quỷ lần nữa điên cuồng trùng kích tới. Hắn dứt khoát từ bỏ sử dụng linh khí. Lựa chọn sáp lá cà. Phanh phanh, trong lúc nhất thời, trong trận pháp tất cả đều là tiếng bạo liệt. Đã thấy Tô Nghĩa quyền đấm cước đá. Cuồng bạo kình lực tàn phá bừa bãi dưới. Từng cái thạch tượng quỷ tất cả đều bị oanh bạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mười mấy phút sau đó, chết tại hắn dưới nắm tay thạch tượng quỷ nhiều đến mấy trăm con. Làm lại giết một vòng sau đó, Tô Nghĩa bắt đầu thở hổn hển. Theo bắt đầu động thủ đến bây giờ, hắn đã liên tục chém giết hơn một giờ. Liền xem như làm bằng sắt cũng gánh không được. Đây cũng chính là hắn nhiều thủ đoạn. Đổi thành người khác cũng không biết chết bao nhiêu lần. Thừa dịp thạch tượng quỷ phục sinh thời khắc, Thiệu Thiên Lỗi bọn người đi tới Tô Nghĩa bên người. Cố Thái Thanh mở miệng nói ra, Tô Nghĩa, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đằng sau để cho chúng ta tới. Một giờ thời gian nghỉ ngơi còn không đủ để cho bọn họ khôi phục trạng thái. Nhưng là Tô Nghĩa đã kiên trì thời gian dài như vậy, nhất định phải đổi bọn họ đỉnh một hồi. Vạn nhất đem Tô Nghĩa mệt mỏi nằm, vậy bọn hắn thì thật phải chết ở chỗ này. Tiền bối, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta còn có đừng thủ đoạn. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại mở ra lang gia giới, đem một đám linh sủng kêu gọi ra. Ngộ Không, Địa Tâm Cổ Long, Thời Gian Ô Cấu Thú, Bán Nguyệt Tinh Đạp Thú cùng Liệt Thiên Ưng toàn bộ đăng tràng. Nhiếp Nhiếp bởi vì là còn tại ngủ say nguyên nhân, Tô Nghĩa vẫn chưa quấy rầy nàng. Nhiều như vậy linh sủng, Thiệu Thiên Lỗi bọn người mừng rỡ không thôi. Có những thứ này linh sủng trợ giúp, ngăn cản mấy vòng thạch tượng quỷ công kích hẳn không có vấn đề. Dạng này, bọn họ liền có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi khôi phục trạng thái. Tô Nghĩa, cái gì an bài? Thời Gian Ô Cấu Thú dò hỏi. Tô Nghĩa chỉ một ngón tay thạch tượng quỷ, thản nhiên nói. Các ngươi không là ưa thích đánh nhau sao? Hôm nay ta liền gọi các ngươi giết thống khoái. Đem những thứ này thạch tượng quỷ toàn bộ xử lý. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.